Đỉnh cao phú quý, chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, não của Vương Tử Yên trống rỗng phản ứng xong lại cuống lên. Giang Phiêu Phiêu giật mình ngồi dậy, hai mắt nhìn nhau. Thời gian như bị đóng băng, cả ba người họ còn có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Gì, hai lời cảm thán lần lượt đến từ Giang Phiêu Phiêu và Vương Tử Yên. Giang Phiêu Phiêu hét lên vì đột nhiên phát hiện ra mình không mặc quần áo, lại còn đang ở trong một môi trường xa lạ với một người đàn ông trước mặt nên hét lên khi cô ấy ôm chăn bông trên người. Và Vương Tử Yên đã hoàn toàn sợ hãi trước Giang Phiêu Phiêu. Trình Nguyên cũng sửng sốt ngồi xuống sofa, khăn tắm còn không kịp cầm, trực tiếp ngã xuống sàn. 10 phút sau, Trình Nguyên giải thích qua lại vài lần cuối cùng cũng giải thích rõ ràng cho họ. Nhưng Giang Phiêu Phiêu dường như vẫn có chút không thể tin được, cô nghi ngờ hỏi. Tôi thật sự tự mình cởi quần áo. Đương nhiên là thật, Trình Nguyên trịnh trọng gật đầu nói khẳng định. Lúc vào phòng anh cởi quần áo ra, tôi muốn ngăn anh lại, anh nôn ra hết rồi. Em nôn hết cả người rồi. Giang Phiêu Phiêu hỏi, Trình Nguyên, đúng vậy, cô không chỉ nôn vào người tôi, mà còn nôn lên chính mình. Nghe vậy, Giang Phiêu Phiêu cầm chăn bông bịt mũi, giống như người được mùi trong chăn bông, trong đầu chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cô hỏi. Người khác chưa chạm vào tôi. Trình Nguyên, tôi thề với ngọn đèn, không. Vậy, anh tắm cho em. Sắc mặt của Giang Phiêu Phiêu trong phút chốc trở nên đen kịt. Tôi, Trình Nguyên không biết có chuyện gì xảy ra, lúc thường đầu óc sáng sủa, nhưng vẫn bị cô vô tình thu phục. Đột nhiên khuôn mặt già nua đỏ bừng, và anh không thể không nhìn Vương Tử Yên. Vương Tử Yên lập tức khẳng định, tối hôm qua em bị sốt, nhất định không rửa cho em. Vì vậy, Giang Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Trình Nguyên một cách dữ dội. Trình Nguyên đại não chạy nhanh, lập tức chuyển chủ đề hỏi. Cô Giang, tôi vẫn muốn hỏi cô tại sao cô lại đến huyện Huân, một ngôi sao lớn như cô, không phải lúc nào cũng bị người nổi tiếng vây quanh sao? Thích bạn khi bạn đi chơi. Chắc chắn, anh ta đã rất thành công trong việc chuyển chủ đề. Sau khi hỏi câu này, Giang Phiêu Phiêu lập tức từ bỏ yêu cầu Trình Nguyên giúp cô ấy tắm, anh ấy thở dài và nói. Bất động sản ở huyện Huân Lục Cảnh Thành đang được mở bán. Làm ơn đi, hãy để tôi cho họ xem. Tôi đã thực hiện một làn sóng tuyên truyền và tổ chức một bữa tiệc ăn mừng trong khách sạn vào đêm qua. Ông chủ khó chịu của LVGEM đã đuổi theo tôi để nâng ly, và ông ta thật kinh tởm. Hồ Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi, còn người đại diện và trợ lý của anh thì sao? Hừ, bọn họ nhất định là thu tiền của ông chủ. Giang Phiêu Phiêu khó chịu nói, sau đó hỏi Trình Thừa Húc. Cô không phải là người của quận Huân, nghe giọng cô đang ở quận Huân làm gì vậy? Vương Tử Yên trả lời. Chúng tôi muốn đến Kinh Đô để khám bệnh, đi ngang qua quận Huân, ô, Giang Phiêu Phiêu gật gật đầu, trong mắt đột nhiên sáng lên. Vậy anh có thể đưa em đi không? À, Trình Nguyên và Vương Tử Yên, ăn sáng xong, họ lại lên đường. Trình Nguyên vẫn đang lái xe, nhưng Lục Hải Xuyên đang ngồi ở vị trí phụ lái, trong khi Vương Tử Yên và Giang Phiêu Phiêu đều ngồi ở phía sau xe. Mặc dù Giang Phiêu Phiêu là một nghệ sĩ giải trí, nhưng cô ấy không thể làm nhiều việc một mình, chẳng hạn như đến quận Huân để giúp Lục Cảnh Thành tuyên truyền. Tất cả điều này là do người môi giới sắp xếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và Giang Phiêu Phiêu nghiêm túc nghi ngờ rằng người đại diện muốn cô đến ngủ với ông chủ của Lục Cảnh Thành, vì vậy cô ấy mới lên xe của Trình Uyên và lẻn đi. Trong xe, Giang Phiêu Phiêu vô tình hỏi, người từ đâu tới? Vương Tử Yên trả lời, chúng tôi đến từ thành phố Tân Dương. Thành phố Tân Dương, tôi đã nghe nói về nó. Đôi mắt của Giang Phiêu Phiêu lại sáng lên, anh ta đứng thẳng dậy và nói. Cô có một người tên Trình Nguyên ở thành phố Tân Dương không? Khi nghe đến đây, Vương Tử Yên sững sờ một lúc, sau đó nhìn Trình Nguyên đang lái xe thấy anh ta không nói gì, cô gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Đúng vậy, anh biết không? Đương nhiên, Giang Phiêu Phiêu chưa kịp nói xong liền cười tủm tỉm, ta vừa mới nghe nói qua, người đại diện của tôi đã nhận được một thông báo với tôi cách đây một thời gian. Đó là một bất động sản ở thành phố Tân Dương có tên là Vịnh Ánh Trăng giai đoạn 3. Khi anh ấy đề cập đến bất động sản đó, anh ấy đã nói với tôi một cách dứt khoát về ông chủ của khu bất động sản này, nói rằng Vịnh Ánh Trăng thuộc về đến Tuấn Phong. Ngành của nhóm, nhưng chủ sở hữu tên của nhóm là Trình Nguyên. Tôi không quan tâm lắm, nhưng anh ấy nói với tôi rằng Trình Nguyên mới ngoài 20, và tôi đã rất choáng váng. Đó là tuổi của tôi. Thật không thể tin được khi trở thành ông chủ của một nhóm lớn như vậy. Sau đó, tôi đã kiểm tra nó trên mạng khi tôi tò mò. Không kiểm tra cũng không sao, lại càng làm tôi sợ. Anh Trình Nguyên, ông chủ của tập đoàn Tuấn Phong thành phố Tân Dương, thật sự rất tuyệt vời. Kinh nghiệm của anh ấy hoàn toàn có thể viết thành sách. Tôi thực sự không thể tin rằng một thanh niên dưới 30 tuổi có thể đạt được trình độ này. Khi nói về điều này, đôi mắt của Giang Phiêu Phiêu đầy những ngôi sao nhỏ, giống như một chiếc quạt nhỏ. Không có cái gọi là một ngôi sao. Cơn sốt của Vương Tử Yên đã giảm bớt và tâm trạng của cô ấy tốt lên rất nhiều, lúc này cô ấy cũng đùa giỡn, cô ấy hỏi. Sau đó nếu bạn nhìn thấy tổng giám của chúng ta, Âu không, nếu bạn nhìn thấy Trình Nguyên, bạn có theo đuổi anh ấy không? Giang Phiêu Phiêu nghe xong giật mình, sau đó buồn bực nói. Cũng tùy thôi, người ta giàu có, nhưng có thể không xem trọng diễn viên chúng ta. Giọng nói vừa hạ xuống, nàng lại đột nhiên cười nói. Có thể hắn vẫn là một cái xấu xa yêu quái, ta thật là một cái khống chế mặt. Vương Tử Yên ánh mắt đảo quanh, nhưng cũng ra dứt hỏi. Nếu Trình Nguyên rất giống tài xế, ngươi nghĩ vừa vặn sao? Đương nhiên, Giang Phiêu Phiêu phất phất tay, vừa định nói, hắn đột nhiên như là ý thức được cái gì, nhanh chóng thu tay lại, che miệng. Mẹ ta không thể nói. Đại nhân nói cho ta và không? Các ngôi sao muốn được bảo lưu, tôi chỉ là quá không được bảo vệ, luôn luôn được huấn luyện bởi anh ấy. Chị Tử Yên, chị đưa cho em chiếc váy này có vẻ đẹp. Chị phải là người tốt ở thành phố Tân Dương. Lời nói của Giang Phiêu Phiêu chuyển hướng quá nhanh, và Vương Tử Yên đã không quay đầu lại trong giây lát. Sau một hồi sững sờ, cô chỉ vào Trình Nguyên đang lái xe cười với Giang Phiêu Phiêu. Tôi đang gây rối với anh ta. Giang Phiêu Phiêu liếc nhìn Trình Nguyên, thấy anh ấy mặc một bộ Âu phục cao mày nói. Chị Tử Yên, đừng nói giỡn, cứ nhìn xem anh ấy mặc cái gì. Thắt dây an toàn, lúc này, Trình Nguyên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ít khi Trình Nguyên nói điều này, vẻ mặt của Vương Tử Yên không thể không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cô không đụng phải cuộc đấu giao, nhưng cô nhìn thấy lúc trước bị xe buýt đuổi theo, biết đường nguy hiểm, sau đó nghe lời Trình Nguyên nói, biết có tình huống, cô không có. Dám bất cẩn, và nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô. Giang Phiêu Phiêu không đồng ý, anh chỉ cần lái xe chậm hơn là được. Là vì chuyện đó, tôi đã từng đi xe AV nên không cần đi. Cách chương.